Một thầy giả kính đại lễ, chúng ta tự siêu đến đại sư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, bài kinh này hôm nay sẽ có một chút vấn đề chúng ta cần lưu ý. Tựa đề của bài kinh là thân hành niệm. Ở đây chữ thân hành niệm chỉ cho chữ kayakata sati. Đây là một cách dịch mà rất là chúng ta đã lộn với chữ kayasankhara. Kaya Sankhara chỉ là thân hành chỉ hơi thở, tâm hành chỉ cho tâm và tứ. Nhưng mà chữ Kaya Kata Sati ở đây đó, thì chỉ đơn thuần là cái pháp quán niệm liên quan đến thân hay là pháp quán niệm về thân. Nói cho ngắn gọn là niệm thân. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng bài kinh này nên để là kinh niệm thân thay vì dịch là kinh thân hành niệm. Và chỉ thân hành đó, đôi khi nó trở thành một cái chuyện làm cho gây rắc rối. Bài kinh này có một cái nội dung cũng tương đối đặc biệt. Chư tỳ kheo trong một lần ngồi họp lại với nhau đã nói rằng Đức Phật đã có những cái hướng dẫn để chúng ta dùng cái thân này trở thành một cái phương tiện thành tựu những lợi lạc to lớn. Sự bàn tán cái chư tỳ kheo thì ở trong một cái phạm vi rất giới hạn, nhưng mà câu chuyện đem đến Đức Phật thì Đức Phật đã giảng rộng. Và với cái tâm thần giáo học này, chúng ta có thể khai triển để thành tựu tâm giải thoát cho các thiền chứng, thành tựu tuệ giải thoát như pháp tứ niệm xứ, thành tựu minh giải thoát, tức là giải thoát toàn diện. Và ở đầu cuối Đức Phật thì nói 10 cái lợi lạc của niệm thân, thì chúng ta thấy rằng một số lớn của pháp niệm này lại được áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thí dụ như niệm thân mang lại chúng ta sự kham nhẫn với những cái khó chịu trong cuộc sống hàng ngày, vân vân. Riêng về bài kinh này đó, thì lại mở cho chúng ta một số điểm mà trong phần thảo luận đến, đó là những pháp như niệm hơi thở, hai niệm về các thể trực, nó vừa là niệm một chỉ và niệm một quán, dĩ nhiên có cả hai. Thì thưa quý vị, chúng tôi là hôm nay thượng tọa Tuệ Siêu có giảng hết bài kinh này hay không, thì chúng ta cứ chờ đợi, và nếu thượng tọa chúng ta cứ đọc một lần nguyên cả bài kinh, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là phần giảng dạy sẽ chỉ có phần nữa hoặc là 2/3, và nếu còn lại phần nào thì ngày mai này sẽ tiếp tục. Bây giờ mời quý Phật tử quan đọc cho kinh, đó chúng ta sẽ cung trình thượng tọa Tuệ Siêu vì giảng sư của ngày hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của bài kinh này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần thay chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã giảng dạy bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay trong bộ kinh bài 119 kinh thân hành niệm Kayakata Sati Sutta phần đầu 1082 đến 1086. Chữ thân hành dùng để dịch phản ngữ Kayakata Sati ở đây có nghĩa là quán niệm về thân, mang ý nghĩa rất khác với thuật ngữ thân hành Kayasankhara chỉ cho hơi thở. Tựa đề tiếng Việt của bài kinh này nên dịch là kinh niệm thân để không bị hiểu sai khi dùng chữ thân hành. Đây là một bài pháp của Đức Phật giảng về cách niệm thân theo cả hai phương cách để chứng đạt cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Phần liên quan tới thân quán niệm xứ, giống như trong kinh niệm xứ, đoạn nói về quán thân trên thân. 1082. Từ thân giả hợp này, nhiều công đức tạo thành. Sát thân bất tịnh, nhiều bệnh chướng phải luôn đáng nhàm chán. Nếu biết sử dụng làm đối tượng quán chiếu thì là phương tiện mang lại lợi lạc to lớn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Chetavana, tại tỉnh xa ông Anathapindika, rồi một số đông tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong hội trường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật phi diệu thai, chư hiền giả, thật hy hữu thai, chư hiền giả. Thân hành niệm, khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố.

hay 2/3 hoặc là thiết hết. Kính bạch Thượng Tọa Thượng Đẳng, kính thưa quý vị, bài kinh này nó cũng không có gì khó hiểu, cho nên chúng ta cứ thiết thuyết một ngày, cứ thiết ngày cho hết. Thời gian thì chúng ta có thể là thuyết dài được, do đó bài học này chúng tôi sẽ trình bày hết đến những giáo viên, những pháp chúng ta đã học xong hết rồi. Bây giờ trước tiên thì chúng tôi xin trình bày về cái tựa đề của bài kinh và cũng trong lời dẫn nhập của Thượng Tọa Thượng Đẳng, Thượng Tọa có đề cập đến vấn đề cái chữ Kayakata Sati. Chữ Kayakata Thượng Tọa nói nếu dịch là thân hành thì nó lại trùng với cái chữ Kaya Sankhara, thân hành thuộc về hơi thở. Thực ra đó thì nếu mà nói nó trùng, dịch mà trùng thì chúng ta có nhiều chữ trùng lắm, cũng dịch là thân hành đó. Thí dụ như trong cái bài kinh Sivatapa, kinh nên hành trì, không nên hành trì đó, thì cũng có cái thân hành, nhưng mà cái đó là Kayasamachara cũng là thân hành, rồi Kayasankhara là thân hành, Kayakata cũng là thân hành. Do đó chúng ta hễ chữ ở đâu, nghĩa dịch ở đâu thì Bali đi đến đó là bảo đảm nhất. Một người học Phật mà hễ chúng ta gặp cái chữ Kayakata thì chúng ta biết thân hành đó ám chỉ cái gì. Mà nếu mà chúng ta nghe, chúng ta đọc thấy cái chữ thân hành mà đi kèm với cái chữ Kayasankhara là chúng ta biết đó là hơi thở ở trong bộ sông đối Yamaka có đề cập đến thân hành, khẩu hành, tâm hành. Còn nếu mà chúng ta gặp cái chữ Kayasvachara thì chúng ta phải biết rằng cái thân hành đó là cái gì, tức là cái hành động của thân, tức là Kaya Ducharita hay hoặc là Kaya Sucharita. Chữ Kayasvachara cũng là thân hành thưa quý vị, Kaya Charita cũng là thân hành, như là người mà sát sanh trộm cắp hay tà dâm thì gọi là Kaya Ducharita. Còn nếu mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ tà dâm thì gọi là Kaya Sucharita. Cái này thuộc về Kaya Samachara, thân hành. Thì biết cái chuyện đó thì nó cũng không có đến nỗi mà chúng ta bị nhầm. Chỉ có cái trường hợp này là chúng ta rất dễ bị nhầm, bởi vì ở trong 40 đề mục tu tập thiền đó, mà trong bộ Thanh Tịnh Đạo có nói thì ngoại trừ 10 cái đề mục, nghĩa là 8 tùy niệm và 1 tưởng, 1 phân biệt, đưa đến cực định còn lại là 30. Trong 30 đó 4 đề mục của sắc, còn lại 26. Trong 26 đó thì 10 cái biến xứ, 10 cái bất mỹ. Asupha ở đây tức là chỉ cho 10 cái tử thi, 4 vô lượng tâm. Rồi một cái nữa là, một là Anapanasati, tức là niệm hơi thở. Và một cái nữa là Kayakatasati, là niệm về thân thể trược. Cũng là thân hình niệm, nhưng mà chỉ niệm về 32 thể trược thôi. Cho nên cái chữ Kayakatasati chúng ta dễ bị lầm là ở chỗ Kayakatasati ở trong bài kinh này thì sử dụng ý nghĩa rộng hơn. Còn Kayakatasati mà xài trong Kamathana là trong đề mục của tu thiền đó thì hạn chế hơn, để chỉ cho 32 thị trường thôi. Quán niệm về 32 thị trường. Và cái chữ Kayakatasati ở trong bài kinh này đó, theo công chú giải thì giải thích như vậy: Kayakatasati tí, tức là Kayakatasati hi cam bi Kaya râm và năm biết sát tinh, tức là chỉ cho niệm niệm lấy thân làm ấn chứng, lấy thân làm cảnh. Có hai trường hợp: lấy ấn chứng của thân và lấy cảnh là thân. Thì ca giác và tích ca cành tí của tê là khi nói đến lấy cảnh là ấn chứng đó, samatho kathito hồ tiết, cái đó là nói theo chỉ tịnh, nói cái khía cạnh chỉ tịnh. Còn ca gia ramanam biết Kaya Ramananti của Tê Vipassana, tức là hễ lấy thân làm cảnh đó, được nói như vậy đó, thì đó chỉ cho Vipassana, tức là thiền quán minh sát. Như vậy thì ở trong cái bài kinh Kayakatasati Sutta này là Uphayena Samatha Vipassana Kathita Hoanti, tức là thân hành ở đây là chỉ cho, là được thuyết, được nói đến cả hai phương diện chỉ và quán. Ở trong chú giải giải thích cái chỗ này nên chú ý bài kinh này coi vậy chứ cũng nó không phải đơn giản đâu, cũng có nhiều cái rắc rối khó hiểu lắm. Từ thì chúng ta biết, nhưng mà cái lý pháp thì chúng ta không hề quen thuộc chút nào. Bây giờ thì để chúng tôi sẽ trình bày với quý vị cái bài kinh thân hành niệm. Là một bài kinh mà khó hiểu, khó bố cục. Chúng ta có nhiều cái tài liệu bố cục với bài kinh này. Chẳng hạn như là cái bản tóm tắt và ý, cái bản tóm tắt đó của Thượng Minh Châu thì ngài tóm tắt theo một cách xin lỗi cái máy của chúng tôi nó sắp hết pin rồi. Còn cái bản giảng ý cũng của Hòa Thượng Minh Châu, nhưng mà trước đây thì ngài giảng ý theo một cách khác, cho nên chúng tôi mới nói rằng cái bài kinh này là chúng ta khó bố cục. Còn gọi là khó hiểu là bởi vì có chỉ và quán lẫn lộn. Ở đây trong cái bài tóm tắt, trong cái bài tóm tắt mà các vị đọc không, thì ở trong này cái đoạn mà 1084 nói niệm thân để thành tựu các thiện chứng, thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói rằng niệm thân để thành tựu các thiện chứng thì bốn cái thiện chứng đó nó thuộc về cái hệ quả, cái lợi ích của thiền rồi. Còn đằng này chúng ta đọc ở trong bài đó, thì chúng ta thấy nêu ra có tất cả là ở trong chú giải thì nó là 14 phần chút đặc sắc, 14 phần mà thuộc về thân quá niệm xứ. Satipatthane, Satipatthane chút đã sáu mươi thiền á, kayanupassana kathita, tức là thân quán niệm xứ, thân quán niệm xứ 14 phần. Nhưng mà ở trong cái bản liệt kê thì chỉ mới tìm được có 13. Chúng tôi tìm đi tìm lại cũng chỉ thấy cái 13, không biết nó lạc ở đâu hết một. Cho nên cái chỗ này đó, thì xem như là niệm thân cũng được kể 4 thiền, được kể là 4 thiền, bởi vì toàn thân thấm nhuần với phỉ lạc, toàn thân thấm nhuần với phỉ lạc. Ở đây thưa quý vị, trước nhất á, thân hành niệm này được đề cập đến nhà niệm hơi thở ra hơi thở vào, niệm hơi thở ra hơi thở vào, nhập xuất tức niệm giống như kinh số kinh bài kinh 118 mà chúng ta học ngày hôm qua. đây quán niệm và hơi thở cũng được gọi là vị tỳ kheo tu tập về thân hành niệm. Cái này chúng ta phải chú ý chút xíu. Mà quán niệm hơi thở này thì nó vừa có chỉ vừa có quán. Thứ hai là quán niệm về bốn quan nghi, bốn đại quan nghi là đi, là đứng, là nằm, là ngồi. Bốn đại quan nghi niệm bốn đại quy nghi này nó thuộc về quán. Thứ ba là niệm về tiểu quy nghi, tức là các cái cử chỉ của thân như là bước tới bước lui, ngó tới ngó lui, mặc y phục, mang bát hay là đại tiện tiểu tiện vân vân, thì cái gì cũng cái điệu cũng biết cũng ghi nhận đó. Như vậy gọi là niệm tiểu quan nghi. Thứ tư là quán niệm 32 thể trược. Quán niệm 32 thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Cái này trong bài kinh tứ niệm xứ, cái phần niệm thân là chúng ta có đề cập đến. Rồi thứ năm gọi là xác định bốn nguyên tố chúng ta nói xác định bốn nguyên tố là bởi vì cái chữ tha túc và quách thà ná, và quách thà ná là xác định. Tha túc chúng ta xài chữ nguyên tố nó hay hơn là chữ giới, tùy theo chỗ. Thí dụ chúng ta nói địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới thì dùng chữ giới patthavi tha túc, chúng ta xài trong chữ đó người ta không có lầm. Còn nếu mà chúng ta nói là quán vị trí các giới trên thân thì lúc giờ người ta đọc nghe qua người ta không biết các giới đó là các giới gì. Cho nên ở đây chúng tôi thích xài cái chữ nguyên tố đất nước lửa gió. Rồi thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín là quán tử thi, nhưng mà ở đây phân ra 6, 7, 8, 9, phân 4 phần là quán tử thi mà đã chết được 3-4 ngày rồi, quăng bỏ trong tha ma, nó bị sình lên xanh đen và thối nát. Một loại tử thi nữa là một loại tử thi bị các cái loài kinh cơm hay là các cái loài thú rừng nó cắn xé. Một cái loại tử thi nữa là các cái tử thi, có cái tử thi chỉ còn có xương liên kết với nhau, còn chít thịt và máu. Tức là vừa mới bị xé xác đó. Rồi một cái loại tử thi nữa là chỉ còn có một vài khúc xương khô trắng màu quả ốc, chỉ còn một đống xương, còn một xương thôi. Nếu mà bốn cái loại tử thi này mà chúng ta gom lại thì nó tới mười món tử thi được, tới mười món tử thi. Nhưng mà ở trong kinh Tứ Niệm Xứ thì gom lại, ở cái chỗ này thì gom lại thành có bốn thôi, có bốn hoặc có chín. Những cái phần đã được trình bày đó, từ cái việc niệm thân qua hơi thở, niệm thân qua đại quan nghi, niệm thân qua tiểu quan nghi, niệm thân qua thể trược, niệm thân qua bốn đại trên thân, rồi niệm thân qua thì ngoài ra đó, ngoài chín cái đó ra thì chúng ta còn có bốn cái nữa là thân thấm dừng hỷ lạc do ly dục sanh gọi là sơ thiền, thân thấm dừng hỷ lạc do định sanh gọi là nhị thiền, thân cảm thọ xả niệm lập trú gọi là tam thiền, thân thấm dừng tâm thuần tịnh trong sáng gọi là chứng tứ thiền. Thì như vậy đó, là chúng ta có 13 cái phép thân hành niệm kayakatasati. Ở trong đó nói đến bốn niệm, bốn thân hành niệm mà thuộc về thiền thì cái này nó thuộc về chỉ samatha, và một phần là niệm hơi thở cũng thuộc về chỉ, ở trong thanh tịnh đạo có đề cập đến như là đếm hơi thở xuất tức quan. Còn nếu mà quan sát hơi thở gọi là nhập tức niệm thì cái đó thuộc về thiền quán. Còn tất cả những cái điều còn lại, tức là niệm đại quan nghi, niệm tiểu quan nghi, niệm trược, xác định tứ đại hay là quán tưởng tử thi, cái đó là nó thuần về minh sát vipassana. Trên đây là được trình bày về những cái đề mục chi tiết về thân hành niệm hay gọi là niệm thân. Bây giờ đó, khi dùng chữ thân hành niệm hay là niệm thân đó, thì các vị chịu khó là xài trong cái ý nghĩa của kinh tạng này, chứ còn chúng ta không thể dịch né đi đâu được cả. Ngày xưa trong có cái quyển gọi là quyển niệm thân của ngài Hòa Thượng Bổn Trơn đó, thì nói niệm thân ca với cà ta sát tí, thì ở trong đó cũng chỉ trình bày có cách mà niệm 32 thể trượt thôi. Còn có một vài vị khi mà đề cập đến tứ niệm xứ, thì các vị đó nói niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nói tóm tắt cũng là niệm thân. Thì bây giờ cái niệm thân đó đó, nó không có đủ từ để dịch, không đủ nghĩa để dịch cho cái chữ ca, ca gia đúng bát sa na sát thi bát thanh á, gọi là thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ ca gia đúng bát sa na nó khác với cái chữ ca gia cái ta sát thi. Nhưng mà nếu xét theo bài kinh này đó, thì kaya nupassana ở đây đó tức là chỉ cho kaya katha sati. Nhưng tại sao không xài, thưa quý vị, nếu mà kaya nupassana tức là thân quán niệm xứ là chỉ đến tử thi là cùng, nhưng ở đây là có thêm cái sự chứng đạt bốn thiền nữa. Vì vậy cho nên phối hợp với bốn thiền nữa thì thành ra 13 hay 14 cái pháp về kaya gata sati là thân hành niệm. Cái khó là cái khó trong bài kinh này ở chỗ này, thưa quý vị, nó hơi lộn xộn, hơi rắc rối chút. Nhưng mà bây giờ tóm tắt lại thì quý vị nghe như thế này: những gì mà chúng tôi trình bày hồi nãy đến giờ đó, nếu mà quý vị thấy mà hơi khó hiểu, ví dụ quý vị gạt bỏ qua bên đi, chúng ta cũng như chúng ta xóa, chúng ta dùng cái cục tẩy mà chúng ta xóa, đừng có nhớ biết. Chúng tôi tóm tắt lại như thế này: bài kinh thân hành niệm hôm nay là Đức Phật ngài thuyết về cái cách tu tập lấy thân làm đề mục và lấy thân làm cảnh để suy quán. Vì gồm có cả thân là đề mục gọi là thiền chỉ, và lấy thân làm đối tượng suy quán thì gọi là minh sát, hay gọi là thiền quán. Và trong cái thân hành niệm đó, dùng cái từ này không phải để chỉ riêng cho 32 thị trường, mà chỉ chung cho 13 cách. Thì trong 13 cách đó là chúng ta có niệm hơi thở, niệm đại quy y, niệm tiểu quy y, niệm 32 thị trược, quán xác định vị trí của tứ đại, ván tử thi bị sình thối, ván tử thi bị các loài chim thú ăn, ván tử thi chỉ còn bộ xương liên kết với nhau, hay là ván tử thi chỉ còn toàn là xương trắng mỏ ốc, rồi chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền, chứng ngũ, chứng tứ thiền, giác giới, có thân thấm dừng hỷ lạc, thân thấm dừng hỷ lạc do định sanh, thân cảm thọ xả niệm lạc trú, thân thấm dừng tâm thuần tịnh trong sáng. Thì như vậy đó là cái phần thứ nhất, là chúng ta nói về các cái đề mục mà tu tập về thân hành niệm trong cái bài học ngày hôm nay. Qua cái bố cục thứ hai đó, là Đức Phật đã nói về cái lợi ích của việc tu tập thân hành niệm một là vị nào tu tập thân hành niệm thời thiện pháp sẽ đi vào nội tâm thuộc về minh phần, thuộc phần minh gọi là Pucca Phaga, thuộc phần trí tuệ. Thứ hai là vị nào có tu tập thân hành niệm thời ma vương không có cơ hội với vị ấy. Đức Phật này có nêu lên ba cái thí dụ. Và vị nào có tu tập thân hành niệm sung mãn sẽ làm cho sung mãn thắng trí và đạt đến cái sự tinh xảo thị xảo vị xứ vị giới. Và cuối cùng thì Đức Phật dạy cái sự tu tập thân hành niệm viên mãn nó sẽ đem lại vừa cái lợi ích hồi nãy chúng ta nói là đem lại ba cái tác dụng, bây giờ 10 cái lợi ích. Mười cái lợi ích đó là như thế nào? Một là khi mà vị tỳ kheo mà tu tập thuần thục viên mãn về thân hành niệm, tức là vị đó giáp phục được lạc bất lạc, tức là thọ lạc hay thọ bất lạc không có thể chi phối kể. Thứ hai là vị mà có tu tập về các cái pháp thân hành niệm thì vị đó chiếp phục được cái sự khiếp đảm sợ hãi ở trong tâm và không bao giờ bị cái sự sợ hãi khiếp đảm đó nó chi phối tâm được. Thứ ba nữa là một vị mà có tu tập sung mãn về thân hành niệm thì vị ấy có thể kham nhẫn được với cái thời tiết nóng lạnh, hay là sự khó chịu do đói khát hoặc xúc chạm của ruồi muỗi rắn rít, gió nắng mặt trời, các loài rắn rít rồi. Vốn một vị mà tu tập thuần thục về thân hành niệm á, là tùy theo ý muốn vị đó chứng được bốn thiền hiện tại lạc trú không có khó khăn. Năm là khi mà tu tập thân hành niệm thì vị đó chứng được biến quá thông gọi là intimity. Sáu là chứng được thi nhãn thông. Thứ bảy là chứng được tha tâm thông. Thứ tám là biết được túc mạng thông. Thứ chín là chứng được sanh tử thông. Và thứ mười là lậu tử thông. Như vậy ở đây trong cái bài kinh này chúng ta bố cục có ba phần thôi, mà cái phần dài nhất là cái phần mà kể về 13 cái sắc thân hành niệm á, 13 thân hành niệm. Rồi cái đó là nói đến cái tác dụng của cái việc tu tập thân hành niệm. Và cuối cùng là Đức Phật này nêu lên có 10 lợi ích của cái việc tu tập thân hành niệm. Ý nghĩa là như vậy. Chúng tôi xin được phép trình bày chỉ có bấy nhiêu để nói hết cái bài kinh này. Và mong rằng những điều đã được trình bày đó chúng ta nghe, chúng ta có thể ôn lại những gì mà chúng ta đã được học, đã được biết. Cái quan trọng nhất là chúng ta ôn lại cái đề mục hơi thở, đề mục chánh niệm đại quy nghi, chánh niệm tiểu quy nghi, niệm thân thể thân thiên trược, hay niệm xác định tứ đại, niệm tử thi, vân vân. Còn cái chuyện mà cái tác dụng của cái việc tu tập nó đem đến cái lợi ích làm cho thị pháp được tăng trưởng hiện tại lạc trú, rồi cái việc mà chúng ta tinh tấn nỗ lực tu tập để chúng ta không có bị ma vương nó chi phối tâm được. Còn nói về lợi ích thì ở đây những gì nó liên quan đến cái việc chứng đắc về lục thông thì cái điều đó chúng ta cũng không cần phải học kỹ, bởi vì chúng ta chưa tu tập làm sao mà chúng ta có thể chứng đạt được, cho nên không cần phải nói nhiều. Nắm nội dung ba điều đó chúng ta hiểu được ý của bài kinh này. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Xin cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại điều họp. Nam mô Bổn Thầy. Sao thúc cái đường nha, thưa thật thật sự. Để thưa thật nghĩ trong giây lát nha, xin được thỉnh để được Pháp Tính. Để Pháp Tính đi, để Pháp Tính có trước máy và có nghe được không? Dạ. Để Pháp Tính đối với nhiều người chúng ta đó, nhất là những người tu thường hay nói là cái xác thân là giả hộp, là tầm thường. Mình nghĩ đến cái cuộc sống về tinh thần là cuộc sống tốt. Nhưng mà qua cái kinh thân hành niệm hay là kinh niệm về thân này thì phải chăng là cái vấn đề nó không phải là thân hay là tâm là tầm thường hay là không tầm thường, mà vấn đề là chúng ta biết sử dụng như thế nào để nếu chúng ta biết khéo thì cái thân này nó vẫn tốt cho sự tu tập, có phải như vậy không? Xin thỉnh đại đức Thích. Nam mô Bụt Thầy nhé. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tự Tri, cùng chư tôn đức tăng, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu lên thì thật sự đối với cái thân này là giả tạm, là cái thân này là bình thường. Nhưng mà theo Phật pháp thì chúng ta biết được cái thân này như vậy để chi? Để cho chúng ta không có bị đắm nhiễm trong cái thân này. Quý vị thấy rằng thường thường chúng ta có rất là nhiều cái đắm nhiễm ở trong cái thân này. Ví dụ như có những người người ta thích cái thân hình người ta có một cái ví dụ như là có những cái thân hình nó vạm vỡ, là nó vạm vỡ, mà nếu mà nói theo thời nay thì người ta thích cái thân hình thể thao, có những cái múi, những cái bắp thịt ở trên đó. Hoặc là những người thì người ta thích trang sức, những cái vòng vàng, hoặc là những cái đồ trang sức ở trên đó. Thành ra quý vị thấy rằng như vừa rồi quý vị có nghe về cái bài giảng thì quý vị thấy rằng những cái tử thi có những cái tử thi phình trương, rồi có những cái tử thi bị cũng như là chết, mà chết rồi mà cái máu nó còn loang lổ ở trên người. Thì tại sao mà mình quán tử thi về cái tử thi một cái thay chết được rồi, tại sao mà còn phân ra các cái loại tử thi như vậy? Thì quý vị thấy rằng do cái con người của chúng ta, có người thì đắm sai cái kiểu này, có người thì đắm sai cái cách kia. Ví dụ như những người nào, những cái chúng sanh nào mà bị tham về trang sức tham về cái trang sức đó, thì những cái chúng sanh đó sẽ quán cái tử thi, mà tử thi thuộc về mà chết mà bị máu nó loang lổ, có nghĩa là những cái vết máu nó còn dính ở trên cái thân thể đó. Thì chúng tôi hồi trước đó, chúng tôi đọc cũng ở trong Thanh Tịnh nói rằng một cái người mà khi mà mình quán về cái người mà có cái tánh tham, mà tham về trang sức, thì khi mà chúng ta quán về cái tử thi mà máu nó loang lổ ở trên người đó, thì lúc bấy giờ chúng ta nhìn lại với cái người đeo trang sức đó, thì nó cũng giống như cái tử thi như vậy. Thành ra người ta mới, cái vị hành giả đó mới phát sanh lên cái sự nhàm chán. Hoặc là có những người người ta bị dính mắc về cái những cái thân hình vạm vỡ, hoặc là những cái bắp thịt vân vân, thì người ta sẽ tu tập, người ta quán về những cái tử thi mà bị đứt từng khúc, mà bị đứt ra từng khúc. Thì chúng tôi muốn kể những cái điều này ra đó, để cho chúng ta thấy rằng là đối với cái thân tứ đại này đó, thì chúng ta không khéo á, thì chúng ta sẽ bị dính mắc về cái khía cạnh này, khía cạnh kia. Nói chung là nó đủ thứ, nó đủ thứ cách để mà chúng ta dính mắc. Mỗi người có một cái sự dính mắc riêng về cái cơ thể này, hoặc là mỗi người có một cái sự dính mắc riêng về cái thân tứ đại này. Thành ra có những cái đề mục đó cho chúng ta tu tập. Vậy thì cái thân này, nếu mà một người tu tập theo cái con đường trung đạo ấy, thì chúng ta cũng không có quá bỏ bê với cái thân này, mà chúng ta cũng không có quá trao chuốt, trao dồi với cái thân này. Có nghĩa là chúng tôi hồi trước đó, chúng tôi có ở gần với một số người ở trong những cái cuộc tu đó, ở trong những cái trường thiền đó. Thì quý vị, có những người á, là người ta quá bỏ bê về cái thân. Ví dụ như mình nhắc nhở người ta phải tắm rửa vệ sinh, tắm rửa vệ sinh đồ này kia, có nghĩa là chúng tôi nói đúng theo ở trong kinh điển đàng hoàng. Có nghĩa là cái nhân mà để phát sanh trí tuệ đó là thân đồ chỗ ở phải sạch sẽ, rồi nội và ngoại xứ phải sạch sẽ. Đó, nội và ngoại xứ sạch sẽ là có nghĩa là như thế nào quý vị? Y áo, tóc tai, tóc móng chân móng tay, vân vân, chúng ta phải gọn gàng sạch sẽ. Mình không phải là mình cầm những cái dũa để mà mình ngồi mình dũa mình trao chuốt, nhưng mà mình phải có cái sự cắt gọn sạch đàng hoàng. Thì những cái nhân đó, nó cũng làm cho cái thân của mình nó được an lạc quý vị. Thân mình an lạc, mình không bị chi phối thì mình mới tu tập được. Ở gần đây chúng tôi đọc ở trong những cái phương pháp mà các cái vị như mà dạy thiền, ngay cả quý vị biết rằng là đối với cái cơ thể của chúng ta cũng phải có cái sự mà bài tiết nó điều độ, rồi chúng ta mới đi vào cái công việc hành thiền được. Có nghĩa là quý vị biết rằng, thí dụ như chúng ta để cho chúng ta bị đau bụng mà khó chịu trong cơ thể, nó cũng làm cho mắt của chúng ta bị hoa mắt, thân của chúng ta nó khó chịu, nó dẫn đến cái sự hoa mắt của mình. Thành ra lúc đó mình không có an trú ở trong cái đề mục được. Thì trở lại cái vấn đề mà chúng tôi nói là có nhiều người người ta bỏ bê cái thân của người ta quá, mà nhiều khi người ta còn bị lạc vào tà kiến nữa. Cũng như cái trường hợp chúng tôi gặp cái người đó, họ nói tôi không có đánh răng mà tôi không có thấy hồi, không có thấy hồi miệng đồ này kia. Thì chúng tôi nghe cái người đó nói là chúng tôi biết rằng là cái sự mà nó ngã mạn trong đó quý vị. Có nghĩa là họ nói như thế nào quý vị biết không? Họ nói là do họ có giớ trong sạch, cái giớ của họ cũng như là cái cuộc sống cuộc đời của họ tu hành rất là tốt, thành ra dù cho họ không có tắm rửa, không có đánh răng, nhưng mà nó vẫn không có hôi. Thì lúc đó chúng tôi nói đối với cái thân ngũ quẩn này, giớ trong sạch là một điều, là một chuyện, Rồi đối với cái ngũ uẩn này nè, nó được bao bọc mà bởi cái lớp da ở bên ngoài, ở bên trong nó có những cái uế trược ở trong ở bên trong, thành ra không thể nào mà như vậy á, mà mình nói mà do giới mình trong sạch mà dẫn đến cái thân của mình nó thơm tho hơn cái thân của người khác, cái điều đó không có. Chúng tôi nói lúc đó, chúng tôi có dẫn chứng ra những cái câu chuyện của các vị ở trong thờ Đức Phật, mình có trong sạch bằng những cái vị đệ tử của Đức Phật ngày xưa, đừng có nói là đệ tử của Đức Phật, những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ, đệ tử của Đức Phật ngày xưa tâm từ vô lượng, cái sự mà bố thí là lớn lao, rồi cái sự tu tập giữ giới rất là nhiều thiện sự mà muốn tràn đầy luôn, nhưng mà đời sống người ta vẫn bình thường, người ta vẫn giờ nào làm việc là giờ nào làm việc, giờ nào vệ sinh thân thể, giờ nào tu tập đi kinh hành hoặc là hành thiền, mình không thể nào mà mình trong sạch bằng những vị mà đệ tử của Đức Phật ngày xưa hết. Nhưng mà chưa có trong cái câu kinh nào mà nói rằng là do mình tu tập giới mình được thanh tịnh mà là mình không cần phải có cái sự mà vệ sinh cái thân thể này bằng cách này bằng cách kia đó. Thành ra ở đây chúng tôi nói rằng là có nhiều khi mình bỏ bê cái thân mình quá, rồi mình nghe một hai cái tư tưởng nào đó, nhiều khi mình ảnh hưởng, một là vướng vào tà kiến, hai là mình vướng vào cái sự ngã mạn. Có nghĩa tại sao mà nói ngã mạn, vì chúng sanh này cũng ngũ uẩn, chúng sanh kia cũng ngũ uẩn, cũng được bao bọc bởi cái lớp da bên ngoài, hoặc là cũng duy trì được bằng cơm bánh trái gì đó vân vân, mình với người ta đều giống nhau hết, mà mình cho rằng là cái ngũ uẩn của mình là thơm tho hơn, là cao thượng hơn. Thành ra trong cái trường hợp đó mình vướng vào cái sự ngã mạn rồi, mình so sánh hoặc là mình cho rằng là do cái giới của mình mà mình nói rằng cái ngũ uẩn của mình nó được trong sạch hơn người khác nhờ mình có giới vân vân, thì trong cái trường hợp đó nó sẽ rơi vào tà kiến đó. Thành ra ở đây tại sao mà bỏ bê cái thân mình quá thì cũng không được, lúc đó nó sẽ lạc vào ở trong cái sự ngã mạn hoặc là nó vướng vào ở trong tà kiến. Còn nếu mà mình chăm sóc cái thân mình quá đó thì nó cũng không được, mất thời gian để mà mình chăm sóc cái thân của mình thì không còn cái thời gian để mà tu tập. Mà nếu mà chúng ta đủ thời gian thì nó sẽ phát sanh lên ái với nội phần, có nghĩa là những gì ở trong thân của mình, hoặc là có những người mà ái ở bên ngoài, ngoài thân của mình, do cái sự chăm sóc nó nhiều quá, nó cũng bị vướng vào đó. Thì quý vị thấy rằng đối với hoàng hậu Khê Ma, trước kia đó thì rất là sợ đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, tại vì bà nghĩ rằng bà lúc nào cũng đẹp hết, mà Đức Phật thì thường thuyết về những cái bất tịnh của cái ngũ uẩn, cái thân thể này, thành ra bà không có chịu đi nghe. Nhưng mà một lần đó thì bà đã đi nghe, thấy được Đức Phật thuyết lên cái sự vô thường, cái sự biến đổi, cái sự khổ, cái sự vô ngã, cái sự bất tịnh của thân, thành ra cuối cùng bà cũng chứng đắc được đạo quả. Thì vậy thì ở trong cái câu hỏi này đó, thì nếu mà mình khéo sử dụng cái thân tứ đại này thì mình sẽ tu tập dẫn đến cái lợi ích rất là lớn về cái tinh thần, có nghĩa là cái sự mà chứng đắc của tâm linh. Nếu mà mình biết khéo vận dụng cái tứ đại này, mình đi theo con đường trung đạo, mình không quá bỏ bê mà mình cũng không quá dính mắc với cái ngũ uẩn này hoặc là cái thân tứ đại này, thì chúng ta sẽ vượt lên, chúng ta không có vướng vào bên đây, không có vướng vào bên kia, và chúng ta thành tựu cái con đường trung đạo. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu đầu tiên thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được rút lời, con thỉnh thượng tọa trở lại, và con xin đảnh lễ thượng tọa Thượng Nguyên. Sa thú cái chân Đức Pháp Tính, Chư Tọa Tây Nguyên, Chư Tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Chư Tọa nghe được, xin thỉnh Chư Tọa quan thị trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa sẽ hỏi Chư Tọa Tây Nguyên, Chư Tọa có mặt ở trước máy không? Dạ. Chư Tọa Tây Nguyên, ở trong bài kinh niệm về thân hôm nay, chúng ta có một vài cái đề cập đến về như là quán bất tịnh chẳng hạn, hay quán đi bộ quán bất mỹ hay bất tịnh, như là quán về tóc lông móng răng da vân vân. Thì có, ở đời cũng có những người họ cảm thấy rất là ghê gớm, ghê tởm đối với mật đà mũ máu. Thì cái sự ghê tởm đó nó khác với cái sự quán bất tịnh của chúng ta như thế nào? Xin thỉnh Sư Đạo Tây Nguyên. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Thầy. Thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Từ Xưa cùng tôi giúp đảnh. Thường tạo quân hành để Đức Pháp Tính, để Tự Thiên Sư Nguyên Thông cũng sẽ tự tăng ra nhìn và trao đến Đức Phật Tính. Chỉ kính bạch với ngài, kính thưa quý vị vô tổng, thì nếu như trên một tinh thần mà chúng ta thấy cái đồ nhơ nhớp và chúng ta ghê gớm và quán là sự bất tịnh, nó có giống nhau, nó khác nhau. Có thể nói rằng cái giai đoạn á, hai cái giai đoạn nó khác nhau. Một cái giai đoạn người ta thấy và người ta sợ, và cái người ta từng thấy và mang tính tức là chúng ta quan sát chẳng hạn như bây giờ tìm kiếm và quan tâm tới cái như là cái thây ma, cái bộ xương, cái hài cốt, hay là nhìn thấy đờm máu mủ của mình, của người, thì tinh thần quán như vậy đó. Quán như vậy để để nhằm xả ly và để nhằm không có từ chỗ đó mà tạo cho tâm mình nó không có ái tham sự nghiệp. Nó khác hơn một cái người nhìn mà để có cái ái tham mình mà sợ gì cái tham quá đi, cho nên thấy những cái này người ta phát sợ, người ta phát sợ và tránh né. Còn ở cái kia nhìn thấy để mà ly tham, để mà nhồm gớm, cái trạng thái đó nó khác nhau, trạng thái nó khác nhau, cái hoàn cảnh cũng khác nhau, một cái trạng thái cũng khác nhau. Người ta gớm, người ta tổn, người ta sợ mà người ta né, người ta tránh né. Cũng như chúng ta thấy khi mà ăn kênh nó có độ cao cấp rồi, ngài cách bán ngài chỉ thấy ông cùi, ông đặt cái móng tay đặt bát cho ngài mà rớt cái móng tay vô, ngài về ngài múc cái móng tay nó ra và ngài vẫn tiếp tục ăn. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy đối với các ngài thì chúng ta nói rằng ngài là bậc thánh thì không nói, nhưng nếu như sự thật trong cái điều này đối với một vị phật phu, nếu như mà tu bất tịnh quán thì người ta tập thì người ta cũng sẽ thực hiện được. Vì biết là khi mà cái hạnh đầu đà đó, khi mà ăn á, khi mà những trong bát chẳng hạn bây giờ mà chè với những cái món mặn như là cá thịt, thì chúng ta nghĩ rằng vừa mặn vừa ngọt nó trộn lại với nhau như vậy, thì cái trạng thái ăn đó các vị đã ăn, bởi vì ăn phải cố gắng ăn để cho tâm nó không có tham nóng cái vị giác. Còn nếu như chúng ta ăn mà người bình thường, mà nếu như chúng ta không có muốn tu quán, chúng ta ăn không nổi, ăn chúng ta sẽ nhận. Bởi vì cái tâm của mình, nó cái vị giác của mình nó phải vừa, nó phải cái ái khai hỷ khai lạc khởi sanh trong miệng vị giác. Còn tâm của vị đó ăn chỉ ghi nhận là ăn cái vị giác, mà cái mà chúng ta gọi là ngon, cái mà chúng ta gọi là cái ngon, mà cái vị giác của mình mà nó vừa lòng vừa ý của mình, hoàn toàn các vị đó người ta có cái tâm để mà chuyển đổi cái thực thức của mình cho nó khác hơn. Thì ở đây hỏi rằng gì cho một người mà cảm giác ghê tởm đối với phục vụ máu, có cảm giác gì khác với sự quán sống bất định vì hành giả? Đây tức là người ta nó sợ và tránh né, còn đối với vị hành giả không sợ mà nhìn thấy đối diện với nó để lột tả nó, để thấy rồi cái món ăn này ăn vào chút xíu nữa, thời gian nữa cũng xuống thành phấn hôi thối, nước uống này vào rồi chút xíu nữa là tiêu tiểu ra, nó cũng khai, nó cũng thối, vân vân. Thì cách người ta suy nghĩ như vậy còn hơn là ví dụ như người ta sợ người ta tránh né cũng vậy. Cái áo cái vải này, cái y này mặc vào rồi thì nó cũng sẽ nhờn gớm vô cái thân này, nó tức, nó ra mồ hôi, nó ra cái chất nhờn vân vân. Thì những cái đó đó thì tâm của vị đó nó mang tính ly tham, nó khác hơn là cái người cái người mà tốt khoe xấu che, sợ hãi và tránh né và rất là ghê gớm. Thì cái tinh thần đó nó khác sai. Thì đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần một chút thì kính công thỉnh với ngài. Nam mô Phật Tha nhé. Cha thú cái rừng trừ tòa tề quyền. Mà thưa tòa tề siêu, không biết trừ tòa có còn ở trước bái không? Nếu trừ tòa tề siêu còn ở trước bái, xin thỉnh trừ tòa con hỷ trở lại. Một lần nữa xin được hỏi trừ tòa tề siêu, trừ tòa còn ở trước bái không? Siêu Nguyên Thông ơi, siêu Nguyên Thông có còn ở trước bái không vậy? Nếu Sư Thông nghe được, thỉnh Sư Thông trả lời cho cô thân lương tiếp theo. Dạ. Sư Thông, chúng ta là con người sống ở trong cõi dục giới. Và chúng ta rất là quen thuộc với vật chất, với thân thể này. Thì Sư Thông có nghĩ rằng bởi vì chúng ta là con người đi những cái pháp quán niệm liên quan đến niệm thân đó, những cái pháp quán liên quan đến niệm thân đó, nó lại có một cái sự thích hợp, nó có cái lợi cho chúng ta, siêu thông có nghĩ như vậy không? Ở cái đỉnh siêu thông. Dạ, nam mô bổn sư Thích Ca, con chúng định sư phụ xin có góp ý cho cái câu hỏi về cái sự quán niệm thân mà sư phụ đã đặt ra để cho con thảo luận về cái điểm này. Kính thưa sư phụ, là chúng ta đang sống trong cái cõi dục, và những cái điều mà chúng ta khi mà chưa học Phật pháp thì thấy những cái điều mà bình thường đó thì cái phản ứng của chúng ta là như là phản ứng có một chúng sanh vô minh, là do gì không hiểu biết là cái tất cả vạn sự trên trần gian này là vô thường, là tất cả những cái gì vô thường thì nó đem đến cho chúng ta là khổ não. Và tại sao nó vô thường là bởi vì cái bản chất của vạn sự trên thế gian này nó không có cái entity gọi là cái ngã, cái cốt lõi của nó để làm cho nó vẫn giữ được cái trạng thái như thế khi đó mãi mãi, nó không có cái đó. Vì vậy cho nên là may mắn cho tất cả chúng ta là những người hiện có mặt trong cái room này là được học cái giáo pháp của Đức Phật, mà chúng ta được học liên lỉ hàng ngày, kể cả chủ nhật hay đôi khi là có những ngày buổi chiều, ví dụ mà chúng ta vẫn học như vậy thì cái năng lực và cái công lực của những người mà thường xuyên có mặt hàng ngày trên đây đó, là điều đó nó nói là những người đó đã đam mê giáo pháp. Mà nó chỉ đam mê giáo pháp có nghĩa là người hành giả đó đã hiểu được giáo pháp theo cái trình độ của mỗi người, do cái công lực của mỗi người đã thường xuyên luyện tập. Và nhờ vậy thì những người như chúng ta đã được đến với Phật giáo để biết được giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo cái trình độ của mỗi người. Bởi vì vậy, do nhờ cái quán niệm thân đó mà để chúng ta thấy rằng rõ ràng rằng, và chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ để mà biết rằng tất cả thân thể của chúng ta bên trong bên ngoài thì không có cái gì là bền vững và sẽ biến hoại. Và trong bài kinh là thân người của chúng ta như là lá cây chín có màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa. Và chúng ta là không biết mỗi người thì có tạo được bao nhiêu là những cái ba la mật đó. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy là chúng ta phải học tập để mà tích lũy được những cái thiện pháp, để bởi vì cái đó là cái tương lương của chúng ta, để mà khi chúng ta qua con đường sanh tử thì có cái điều đó mà chúng ta sẽ ít hoảng sợ theo. Tại vì vậy, kính thưa sư phụ, cái quán niệm là cái pháp hành của chúng ta. Nếu mà chúng ta học đọc kinh không á, thì chỉ có cái biết nhưng mà không thấy được rõ. Khi mà chúng ta có thường thiền định là samatha, và lên một tầng nữa là vipassana, thì chúng ta mới thấy rõ cái chân lý ở trên trần gian này. Mà chúng ta là một thành phần của cái vũ trụ này. Và cái thành phần vũ trụ này mà Đức Phật giảng dạy rằng là cái thân này là vô thường. Nhưng mà người mà biết sử dụng cái thân vô thường để mà tập luyện để thành tựu được những cái ba la mật, thì Đức Phật giảng dạy là cũng như một cái người thở qua lấy những từng những cái cánh hoa, bông hoa mà biết kết thành một tràng hoa, để có một tràng hoa nó đẹp đẽ và có mang ý nghĩa tốt đẹp. Thì đó là những lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng là phải thường xuyên thiền định. Là bởi vì nếu không thường xuyên thiền định thì cái định đó thì nó sẽ không ở cho chúng ta. Cái đó mà Đức Phật gọi là cái vô gián định, tức là luôn luôn cái định lúc nào ở trong chúng ta, khi đi đứng nằm ngồi. Chứ thiền không có nghĩa là chúng ta chỉ ngồi xếp bằng trong cái thế kiết già hay bán già rồi để chú tâm vào một cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta phải tiến thêm một bậc nữa, không cần thiết phải là ngồi kiết già, không cần thiết là phải ngồi bán già. Nhưng mà trong từng hơi thở, trong từng giây phút thì chúng ta biết là chúng ta để ý đến cái thở vô thở ra. Nghĩa là sao? Chúng ta để ý đến cái sự thở vô thở ra của chúng ta, tức là chúng ta đang sống trong cái giây phút hiện tại. Mà có cái bà bên Thái Lan, bà nói là cái người nào mà sống trong cái giây phút hiện tại đó, thì cái người đó thì thấy được những cái chân lý. Phải đúng là cái bà lặp lại những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Là bởi vì thường thường chúng ta không có để ý đến hơi thở của chúng ta. Khi thở vào biết thở ra, vào khi thở ra biết thở ra, mà chúng ta không để ý. Và khi mà chúng ta thường xuyên để ý thì cái chuyện đó sẽ là một cái quán tính, một cái quán tính để mà chúng ta luôn luôn, mặc dầu đang rửa chén, đang dạy học hay đang tụng kinh, đang làm gì, thì chúng ta biết đang làm cái gì. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta biết chúng ta đang làm cái gì đó, thì một cái tư tưởng bất thiện nó nổi lên thì chúng ta biết. Thì chúng ta biết một tư tưởng bất thiện nổi lên thì chúng ta biết đó là ác bất thiện pháp. Mà nếu ác bất thiện pháp mà chúng ta theo nó thì chúng ta biết rằng cái quả báo không thể nào mà nó chừa chúng ta. Là vì chúng ta là nam, hay là chúng ta là người giàu có, hay chúng ta là người có bằng cấp đó. Thành ra khi mà chúng ta mà không có tu hành bằng cái những cái pháp Samatha và Vipassana thì chúng ta sẽ không biết rằng chúng ta đang làm cái gì. Và trong cái vô minh thì chúng ta đang làm những bất thiện pháp, tư tưởng những cái điều không được tốt đẹp, thì chúng ta sẽ bị mang quả. Đợi giờ khi mà cái thân khẩu ý của chúng ta đã vướng phải những ác bất thiện pháp thì chúng ta không thể tránh khỏi cái quả báo của nó. Thì những người mà có mặt trong dung này đều biết rõ những điều đó. Vì vậy cho nên cái vụ hành và niệm hơi thở, niệm thân là rất tối cần thiết của chúng ta. Bởi vì đó là cái sự sanh tử của chúng ta. Nếu mà chúng ta không niệm thân, không hành thiền thì chúng ta sẽ sai lầm và u mê. Thì bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng giải cái điều đó thì chúng ta phải làm. Nếu không làm thì chúng ta sẽ bị những cái pháp thế gian nó dụ dỗ vào chúng ta. Và Đức Phật đã dạy chúng ta rằng cái người mà tôn trọng kính lễ Đức Phật thì Ngài nói là một cách kính lễ Ngài đúng đắn nhất là làm theo cái lời Ngài dạy. Cho nên cái câu nói của Ngài thì con mới thấy Ngài rất là từ bi. Bởi vì khi mà chúng ta hành theo cái pháp mà Ngài đã giảng dạy đó, thì chúng ta có thể thoát được cái sanh tử luân hồi ở trong trần gian này. Và vì vậy cho nên là cái lời dạy của Đức Phật là không phải là mua hoa quả hay nhang đèn để cúng dường Đức Phật là quý báu. Cái điều đó nó không phải là không có quý báu, nhưng mà một cách cúng dường Đức Phật cao thượng nhất là làm theo lời Ngài dạy. Bởi vì khi mà chúng ta làm theo lời Ngài dạy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có là hiệu quả và làm những có những kết quả tốt đẹp cho chúng ta. Và đó là cái lòng từ bi của Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta. Chứ thưa sư phụ, đó là những tư tưởng của chúng ta, của con khi mà đọc cái bài thảo luận số 3 này. Và con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giải thêm cho con, để con có thể học thêm. Và nhờ vậy tất cả chân tử trong đạo tràng sẽ học được cái trí tuệ của sư phụ. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và con chân thành tri ân. Sa thú kính thưa sư Nguyên Thông, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, còn vài phút còn lại thì chúng tôi xin được chia sẻ vài điều liên quan đến bài kinh ngày hôm nay. Như chúng ta được nghe trong nhiều bài kinh đã đi qua trong bộ kinh, thì hai cái yếu tính Samatha và Vipassana thay là chỉ và quán đó, đôi khi chúng ta tách rời, nhưng mà thật sự hai yếu tố này rất đối với thiền chỉ đó, thì không có cần pháp quán, nhưng mà đối với Vipassana thì luôn luôn có thiền chỉ. Về điểm này đó, thì chúng ta tạm lấy một cái thí dụ là bây giờ có hai trường hợp. Một cái người mà họ theo dõi một cái họ quan sát, thí dụ họ là một người lính gác đi, thì hoặc giả là họ được bố trí ở tại một cái vọng gác hay tại một địa điểm nào đó, và từ đó họ quan sát tất cả những người đi qua lại. Đó là một cách. Cách thứ hai đó là họ trở thành một thám tử, là đi theo một người nào đó để quan sát người đó như thế nào. Thì ở đây đó, một người tìm một cái vị trí ở trên một trục lộ, mà vị trí đó có nhiều người qua lại đó, để mà quan sát bất cứ ai qua lại, thì cái đó nó giống như là trường hợp của thiền quán Vipassana. Hai chuyện này nó rất khác nhau giữa một người gác con đường qua lại ở tại một trạm gác và một người thám tử mà đi theo sát cái mục tiêu mà mình muốn quan sát. Người thám tử đi theo mục tiêu quan sát thì người này có thể đi đầu này đầu kia và đôi khi mất dấu, và nhiều lúc người này lại trở thành một cái người mà không nắm vững địa hình. Nhưng mà cái người gác ở tại một vùng gác thì nhất định là người đó biết rõ cái vị trí của mình, và những ai ra vào thì mình quan sát, nhưng mà mình không có chạy theo người đó xa, và mình chỉ quan sát ở trong cái tầm nhìn của mình. Chúng tôi lấy cái ví dụ của người lính ở quan sát đó, thì ở tại một cái vị trí một vùng gác được thí dụ như là Samatha, tức là chúng ta có một cái căn bản đó chúng ta gọi là định lực. Định lực là chọn một cái vị trí, chọn một chỗ, chọn một tư thế. Và Vipassana đó là khả năng quan sát cái gì ở trong xuất hiện ở trong cái tầm nhìn của chánh niệm. Thì như vậy trong trường hợp một người lính đứng ở tại một cái phòng gác mà quan sát người qua lại đó, nó như là sự kết hợp giữa chỉ và quán. Bây giờ đó, cũng thời quán về bất tịnh, quán về tứ đại, quán về tử thi và hài cốt. Nếu một người mà không khéo, một người mà không nắm rõ đó, thì họ sẽ rơi vào trong trường hợp là nhìn thấy một cảnh tượng, rồi suy nghĩ về cảnh tượng đó, rồi miên man với cảnh tượng đó, chạy theo cảnh tượng đó, và cuối cùng thì mình mất đi cái phương hướng, dạ, tức là mất đi cái định tâm. Chúng tôi xin hỏi là quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói chuyện được không? Quý vị nghe được không? Dạ. Cái khác giữa một người về pháp học và người pháp hành đó, là một người về pháp học có thể ngồi đó suy tư, ngồi đó phân tích rộng, cũng cái đề tài về vô thường mà chúng ta nói về chuyện đông tây, chuyện kim cổ, chuyện này chuyện khác. Nhưng mà người về pháp hành đó thì lại không có nhìn vô thường bằng cách đó, mà người về pháp hành đó là nhìn vô thường là dựa trên một cái căn bản thực tại là niệm hơi thở. Thí dụ hơi thở vô, hơi thở ra, thì do chúng ta niệm thấy được hơi thở vô, thấy được hơi thở ra lâu ngày rồi, thì mình thấy được hơi thở ngắn, hơi thở dài, và mình thấy được những cái thay đổi trong từng hơi thở, từng cái tiết tấu của đời sống. Và cái thấy vô thường đó nó dựa trên cái gì đang xảy ra. Nó rất là khác biệt với một người trong pháp học, tức là ngồi đó suy diễn chuyện này và chuyện khác. Thì cái căn bản của thân hành niệm trước nhất á, là nó phải dựa lên trên một cái thực tại, chứ không phải dựa giấy trắng mực đen, hay là dựa trên cái tư tưởng về triết lý ở trong trí nhớ mà nói về vô thường, nói về khổ, về vô ngã, về bất tịnh vân vân, mà nó dựa trên thực tại. Như trường hợp chúng tôi ngồi đây nói chuyện với quý vị, niệm về những pháp, niệm về tử thi và hài cốt. Tử thi là một cái xác chết không có tâm thức, và nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn, như là giai đoạn mới chết, rồi giai đoạn đổi màu, rồi sình trương, rồi bị côn trùng đục khoét, rồi bị các loài thú cắn vân vân. Rồi niệm về hài cốt là hài cốt mới vừa chỉ còn là một bộ xương, nhưng mà còn ít gân nối lại các gân xương, và hoặc giả là một cái bộ xương đã trắng rồi, hay là một bộ xương đã mục rồi. Thì khi mà chúng ta nói tại đây đó là chúng ta nói trên phương diện nói là đề cập đến, nhưng mà không phải là có một bộ hài cốt thật sự, có một cái tử thi thật sự. Dạ, nó khác với cái người nhìn việc đó với người giữa pháp học và pháp hành. Pháp học thì không cần những hình ảnh cụ thể trước mắt, còn pháp hành thì cần những hình ảnh đó. Khi một hành giả thấy một xác chết, nhìn thẳng xác chết đó là một thực tại, thấy bằng con mắt, và xác chết đó là cái đối tượng của mắt, hành giả sẽ đem vào trong tâm tư của mình, rồi trở về hồi tưởng lại cái hình ảnh xác chết đó rất là rõ ràng, và sau đó vị ấy quán là thân của mình rồi cũng sẽ như vậy. Dạ, thân mình rồi sẽ như vậy. Như vậy cái quán của vị này đó, nó không dựa trên sự suy diễn, mà cái quán vị này dựa trên một cái ấn tượng, và ấn tượng đến từ thực tế. Thì đó là sự khác biệt đầu tiên chúng ta nên hiểu giữa pháp học và pháp hành, giữa suy tư và sự sống đạo thật sự. Bây giờ qua tới một cái lĩnh vực khác đó, đó là chúng ta nói về cái khả năng lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại, nghe cái chữ đó giống như cà lâm vậy, lặp đi lặp lại. Nhưng mà đối với người tu tập, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nghĩa là định. Định là một cái gì lặp đi lặp lại một cách bền bỉ. Ví dụ như mình có khả năng theo dõi hơi thở ra vào ở trong 1 phút, 2 phút, 5 phút, 7 phút, thì cái khả năng theo dõi hơi thở ra vào ở trong nhiều phút như vậy đó, lâu ngày nó trở thành một cái định. Hay là những Phật tử nào mà làm những công việc về tay chân như là mấy người làm thợ ráp nối điện tử assembly hay là quý vị nấu bếp, mà cái việc đó mà mình làm đi làm lại nó trở thành thành thạo ở đây tức là mình làm quen là thành thạo, cái đó gọi là định. Như vậy định á không phải chỉ là một sự tập trung, mà định là cái đức bền. Đức bền nghĩ là có thể lặp đi lặp lại một cái gì đó, như là mình theo dõi hơi thở ra và vào, lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, một phút đầu, hai phút đầu, ba phút, năm phút, mười phút, mà vẫn theo dõi hơi thở, thì nó tạo ra một cái năng lực của định. Về điểm này, các nhà giáo dục đó, họ có cái kinh nghiệm như vậy là một đứa trẻ ở trong một gia đình tương đối tốt đó, ngày hôm nay đúng 8 giờ tối, nó ngồi chỗ đó, đó là cái bàn viết dành riêng cho nó. Và vào cái giờ đó là cái giờ mà cha mẹ chỉ để cho nó học thôi. Thì khi mà mỗi một ngày nó làm homework, bài tập đó, ngay tại chỗ cái bàn đó và ngay vào giờ đó đó, thì khi nó, mỗi ngày nó làm như vậy đó, thì nó lại có một cái tác dụng. Một tác dụng rất tốt là một khi đúng giờ đó nó ngồi đó là nó bắt đầu học liền, và nó nhập cuộc vào việc học liền, và thể nhập vào việc học liền. Thì cái đó đó là cái tác dụng của định, tức là một cái chuyện lặp đi lặp lại nó trở thành một cái thói quen của thân và tâm. Thật ra thân của chúng ta nó có cái đồng hồ sinh học mà mình không biết. Ví dụ như hôm nay mình ăn vào lúc 12 giờ, ngày mai mình ăn là vào lúc 12 giờ, thì tới gần tới giờ đó thì cái thân thể mình nó có phản ứng, tới gần giờ đó cái tâm mình nó có nghĩ hướng. Cái tâm thì nó gọi là thói quen, nhưng mà cái thân mình nó cũng có thói quen. Thì cái chuyện gọi là định đó, là cái khả năng lặp đi lặp lại và tạo thành cái nếp của tâm, cái nếp suy tư. Thành ra những đứa bé nghèo á, có những đứa học giỏi, nhưng mà nhiều đứa gặp trở ngại là sao? Là bởi vì nhà nghèo không có phòng ốc riêng, nó không có một chỗ ngồi cố định. Và vì nhà nghèo á, đôi khi nó bị chi phối, nó phải ra ngoài hè học, nó ra ngoài sân học, mà nó không có chỗ học cố định, không có cái giờ học cố định. Cái mà không có học ở một giờ cố định, một chỗ cố định á, nó cũng bị chi phối tâm rất là nhiều. Thật ra cái người mà tu tập mà hiểu về chữ Samatha, gọi là chỉ là gì? Chỉ là sự định trụ, sự ngưng trụ. Mà chỉ cũng còn có nghĩa là có một cái nếp, mà cái nếp đó được lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Và cái lặp đi, lặp lại đó, nó tạo ra một cái lực. Dạ. Thì cái trở ngại đầu tiên của một người hành giả niệm thân là gì? Đó là sự nhàm chán, sự buồn chán. Tại sao buồn chán? Là bây giờ mình chưa có quen điều đó đó. Thì khi mình vào niệm hơi thở ra vào, một hai hơi thở đầu mình thấy bình thường, nhưng mà niệm trong 5-7 hơi thở, cái thói quen của chúng ta đó là buông cái này chụp cái kia. Nhưng mình thấy rằng hàng ngày mình về mình mở tivi ra coi, lật báo ra xem, mình nói chuyện điện thoại, mình làm buông hết việc này tới việc kia. Mình không thấy chuyện gì hết. Nhưng mà đối với các vị thiền sư, đối với hành thiền ấy, thì chúng ta giống như một con lật đật hay giống như con khỉ ấy, mình không có khả năng ngồi yên. Cái khả năng ngồi yên là cái khả năng rất là khó khăn, tại vì nó buồn chán. Và cái khả năng không ngồi yên đó, nó dẫn chúng ta đến cái tình trạng là liên tục di động, liên tục dịch chuyển. Và cái liên tục dịch chuyển đó, chúng ta mất đi cái năng lực của định, của Samatha. Nhưng mà rồi bây giờ, khi mà chúng ta bắt đầu tu tập với một số những điều mục như là quán về bất tịnh, hay là quán về tử thi, hay là quán về tứ đại, thì chúng ta rất dễ đi vào cái trường hợp gọi là miên man. Mình nói là đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Và chúng ta cứ chạy theo những cái suy tư. Và cái đó phải coi chừng, đó là suy tư, chứ không phải là định, không phải là chỉ, và cũng không phải là quán. Chúng tôi nói có hai trường hợp khác nhau đó. Là một cái người mà họ theo dõi an ninh của dân chúng, mà họ là một cảnh sát chẳng hạn, hay là một người lính đó, họ bố trí một cái vọng gác ở tại một cái trục lộ. Thì khi họ bố trí vọng gác tại một trục lộ á, họ quan sát người đi ra đi vào. Người đi ra đi vào đó là nhiều thành phần khác nhau, là đúng giống như trường hợp của quán. Tức là cái quán đó có thể quan sát mọi thứ, nhưng mà mình phải quan sát nhiều người ra vô, nhưng mà phải ở trên một vị thế, đó là một cái vọng gác. Dạ, một vọng gác. Thì trong cái vọng gác này, dần dà ngày đầu tiên người đến cảm thấy bỡ ngỡ, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, người đã cảm thấy thân quen và cảm thấy mình ở cái vị thế tốt nhất để quan sát tất cả. Thì hành giả có thể quan sát những diễn biến như là cảm giác đau nhức, một âm thanh xuất hiện hay một tư tưởng xuất hiện. Nhưng mà tất cả điều đó, đó nó đều phải ở trên một cái vị thế là mình có niệm hơi thở. Nếu mình không có niệm hơi thở thì nó sẽ rơi vào trường hợp là không phải là quán, không phải là quán chiếu, không phải mà là suy tưởng. Và chỉ riêng sự suy tưởng vô thường thôi, nó cũng dẫn dắt mình đi rất xa. Dạ, ban đầu thì mình thấy đây là vô thường, ở trong kinh này nói là vô thường, vị thiền sư kia nói là vô thường, và mình cứ tiếp tục. Bởi vì ngài Ajahn Chah, ngài có nói đó là một cái trở ngại của những người Tây phương, ngài dùng cái chữ over educated, tức là học nhiều quá. Khi một người mà học nhiều quá đó thì nó rơi vào trong tình trạng là chúng ta miên man để suy tưởng. Cũng cái điều đó mình nói là vô thường thôi, quán vô thường đâu có hại gì đâu, nhưng mà nó bắt chúng ta phải chạy theo hết cái bộ kinh này đến sách kia, hết vị thầy nọ, nó cứ miên man đi tới hoài, nó không có cái điểm dừng. Thầy ra cái điểm dừng đó là chỉ, và cái quán đó là nhìn vấn đề. Một hành giả có thể nhận diện tất cả những gì đang xảy ra, nhưng mà rồi hành giả phải có khả năng ngưng ở một điểm nào đó và trở về lại với hơi thở. Không có ngưng lại thì chúng ta sẽ tiếp tục đuổi bắt, giống như là mình không phải mình quan sát người ta từ một cái phòng gác, mà mình cứ chạy bám theo một người nào đó, chạy từ đông sang tây, từ nam chí bắc, và cuối cùng chúng ta mất dấu. Cái đó là cái trường hợp xảy ra. Nên khi mà mình có khả năng ứng dụng cả hai chỉ và quán đó, thì mình hiểu rằng cái chỉ nó phải dựa trên một cơ sở, dựa trên một nền tảng, giống như một người lính gác, họ phải được bố trí ở một vòng gác, và họ phải thông thạo địa hình, địa vật chung quanh cái vòng gác đó để họ có thể thấy rõ. Nhưng phải dùng quán đó là cái khả năng đối diện với bất cứ cái gì xuất hiện. Có nhiều người họ không có khả năng đối diện với những gì xuất hiện. Ví dụ như họ đang ngồi mà họ cảm thấy đau nhức. Đau nhức là một cảm thọ. Hay là họ đang ngồi họ nghe một âm thanh, một ai đến gõ cửa bên ngoài. Cái âm thanh đó không phải là cái đối tượng để họ quan sát. Và đôi khi họ muốn né tránh tất cả việc đó. Họ bực bội với tất cả những việc đó. Và từ cái sự bực bội họ tạo ra sự căng thẳng. Giống như một vị sư mà đệ tử ngài Chân Sa đi đường dài đến ở một ngôi chùa ban đêm, và buổi sáng ra nghe ở trong chùa mở những cái băng giảng, thì vị này rất là bức bội, rồi về nói lại ngài Chân Sa là ngôi chùa đó là chỗ nơi yên tĩnh mà đặt cái loa phát những băng giảng. Thì ngài Chân Sa mà nói, ngài mới dạy rằng người ta mở băng giảng để cho Phật tử đến nghe pháp, chứ không phải mở băng giảng để cho sư bực bội. Cái bực bội là cái thái độ của sư thôi. Thật ra mình phải làm thế nào đó mà mình có thể nghe bằng một thái độ bình thản, rồi không có phản ứng một cách bực bội, một cách căng thẳng, rồi trở về lại với hơi thở của mình. Chúng tôi thưa rằng đây là một điểm rất là khó, nhưng mà cái khó nếu tập thì mình sẽ hiểu được. Người Miến Điện và người Tây Tạng, thưa quý vị, họ là hai cái văn hóa hoàn toàn khác nhau. Người Tây Tạng theo Mật Tông, mà người Miến Điện thì theo Phật giáo Nam Tông. Nhưng mà Miến Điện và Tây Tạng có một số cái giống nhau lạ lùng lắm. Thí dụ cái khẩu âm của họ, cái khẩu âm mà cái cách, cái âm giọng mà họ nói tiếng Miến và tiếng Ấn giống nhau. Và cái màu y của chân Tây Tạng và cái màu y của chân tăng Miến Điện là giống nhau. Nhưng mà có một nhiều cách nữa mà người Miến Điện và Tây Tạng giống nhau, đó là cách học. Đến những cái tu viện lớn như là tu viện Trê Cung hay tu viện Sierra thì có cách học giống y hệt như bên Miến Điện, mặc dù hai cái quốc gia không liên quan tới nhau hết. Họ cho một lúc cả mấy trăm, có khi cả ngàn vị sư lên trên một cái giảng đường. Và ở trên cái giảng đường đó thì mỗi vị có cái chỗ ngồi, và có mỗi vị có cái bàn nhỏ ngay trước mặt. Họ cứ lật sách ra, họ lật kinh ra và bắt đầu họ đọc. Đọc ở đây là đọc thành tiếng và đọc một cách vang rền. Nhưng mà họ không phải đọc đồng bộ, đồng loạt. Tức là vị này đọc kinh Chuyển Pháp Luân, vị kia đọc kinh Châu Báo, vị nọ đọc kinh Về Nghiệp chẳng hạn. Và mỗi vị, chúng ta gọi là mạnh ai nấy đọc. Thì ban đầu khi mà mình mới vào chùa đó, cái cảnh tượng mà đó nó gọi mình gọi là hỗn độn. Hỗn độn là bởi vì sao vậy? Tại vì cả mấy trăm người mà mỗi người đều đọc lớn, và họ đều đọc những bài kinh khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Và đúng là giống như một bài ông vậy đó. Rồi chúng ta, một bài ông mở tổ, chúng ta không có biết là ai đọc cái gì hết. Và cái người không quen rất là khó chịu. Nhưng mà một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua đó, chẳng lẽ mình ngồi đó mình bực Phật hoài, thì bắt buộc mình cũng phải đọc những bài kinh của mình. Mình không thể theo bất cứ ai, tại vì mỗi 100 người xung quanh mình đó, họ đọc 100 bài kinh khác nhau, cái thứ tự khác nhau theo ai, thì lúc đó bắt buộc mình phải đọc bài kinh của mình. Và lâu ngày các vị vừa học kinh mà vừa tạo cái gọi là cái định lực, cái khả năng tập trung. Khi có khả năng tập trung này rồi thì vị đó không có bị chi phối bởi những tiếng ồn xung quanh, bởi mấy trăm vị sư ngồi xung quanh nữa, mà chỉ tập trung bài học của mình. Và chẳng những vậy mà vị này có thể nhớ được bài kinh của mình. Thì cái khả năng tập trung đó chúng ta gọi là, chúng ta tạm gọi là chỉ. Và cái khả năng nhớ và hoặc là hiểu cái ý bài kinh chúng ta gọi là quán. Thì điều này á, đối với tất cả chúng ta là điều bất khả. Và tại vì sao vậy? Mình học bài mà có người khác họ tạo âm thanh ồn ào làm cho mình bị chi phối. Nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu. Vấn đề là luyện tập thôi. Một khi mà mình có khả năng luyện tập thì mình có thể vừa tập trung được mà vừa thẩm thấu, vừa tiêu hóa được. Vừa tập trung chúng ta gọi là chỉ, và vừa tiêu hóa chúng ta gọi là quán. Thì đây là một cái chuyện mà mình nói là về cái sự trui rèn, về cái sự tôi luyện. Ở trong sự trui rèn hay tôi luyện đó, nó lâu ngày nó khiến chúng ta có khả năng đối diện với thực tại. Bất cứ cái gì đang xảy ra, dù đó là sự đau nhức của chân hay là sự buồn ngủ hay bất cứ cái gì, mình có thể đối diện được hết, mình không né tránh. Cái không né tránh đó là vipassana, là quán. Nhưng mà không né tránh mà vẫn có thể tiếp tục theo dõi hơi thở, hay là tiếp tục dựa đi một cái đó là samatha. Thật ra thì đây là một kinh nghiệm chiến lược. Đây là một kinh nghiệm của một hành giả đi vào thực tế của sự thực hành. Nên chi mình nói thì thật ra không đủ. Nhưng mà một khi mà mình có trải nghiệm qua chuyện đó rồi, mình thấy rằng việc đó là việc có thể làm được. Cũng như chúng tôi lấy ví dụ là nếu mà quý vị có sang Tây Tạng hay là sang bên Miến Điện, sẽ thấy rằng cả 500-700 vị sư cùng lên chánh điện một lần, họ học rất nhiều. Có khi quý vị trong 3 giờ đồng hồ học thuộc một bài kinh, mà có sự tập trung, một sự tập trung cao độ, mặc dù ở xung quanh rất là ồn ào. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư, là một room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.